Hồi 30. Về Bành Thành, Phạm Tăng lìa Sở Bá, ra Huỳnh Dương Kỷ Tính thay Hán Vương. Sau khi qua đến thành Triệu, Khoái Văn Thông xin vào ý kiến Hàn Tín. Hàn Tín mừng rỡ tiếp rước rất hậu rồi nói: "Tiên sinh tới đây hẳn vì việc nước, muốn cho tôi giải binh giao hòa. Thiết tưởng điều đó chẳng khó khăn gì. Nếu nước Yên chịu đầu hàng thì tôi đóng yên quân lính, nghỉ việc chiến tranh, khỏi làm khổ dân. Nhưng nếu tiên sinh chỉ khuyên tôi bãi binh mà nước Yên còn làm phên lũy cho Sở, thì tôi sẽ đem quân tới sông Dịch diễn võ trong Yên Đài. Dầu nhạc nghị tái sinh, Kinh Kha có sống lại cũng chẳng sợ." Nói dứt lời, Hàn Tín sai người đưa Khoái Văn Thông ra nghỉ nơi quán dịch, không hỏi han gì nữa. Khoái Văn Thông ở đó luôn mấy ngày, không được đi đâu thì lòng buồn bực vô cùng, song không biết tính sao. Một hôm, bỗng có Lý Tả Xa đến thăm. Khoái Văn Thông mở cửa mời vào, mỉm cười nói: "Không ngờ ông lại đem nước Triệu nạp cho nước Hán. Trần Dư mất đầu, Triệu Vương thì bị bắt, tình cảnh ấy thật là đáng thương." Lý Tả Xa nghiêm nét mặt nói: "Ông lầm rồi, vạn việc trong vũ trụ phải theo mệnh hệ chung. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả phong. Hán Vương vì vua Nghĩa Đế trừ nữ hung bạo, đem lại thái bình thanh trì cho thiên hạ, chẳng hợp với lòng trời hay sao? Ông xét việc hẹp hòi, khư khư như làm tôi nước Sở, làm trái với mệnh trời, phật lòng thiên hạ. Bởi Triệu Vương không nghe lời tôi nên mất chức lụy thân. Ông tự xét Hán Vương và Hạng Vương, ai là người chân chúa?" Văn Thông ngồi trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Có lẽ Hán Vương." Lý Tả Xa lại hỏi: "Trương Lương, Hàn Tín, so với các tướng Sở thì bên nào giỏi hơn?" Văn Thông đáp: "Dĩ nhiên là Trương Lương với Hàn Tín giỏi hơn rồi." Lý Tả Xa cười lớn nói: "Thế thì Hán phải được, Sở chắc chắn phải thua, cớ sao lại bỏ Hán mà phò Sở?" Khoái Văn Thông nín lặng hồi lâu rồi nói: "Lời ông nói thì cũng có lý. Tôi sang đây với sứ mạng là khuyên Hàn Tín bãi binh, không ngờ lại bị các ông khuyên tôi phải bỏ Sở theo Hán." Lý Tả Xa nói: "Lý vô nhị thị, cái gì phải thì mình làm, lẽ khôn dạy trong đời dành cho kẻ thức thời, cần gì ngài phải nói đến điều ấy?" Văn Thông nói: "Thế thì ngài đưa tôi vào ý kiến Hàn Nguyên Soái để nói chuyện hòa hảo, sau đó tôi sẽ tỏ ý xin ở luôn bên này để phò Hán." Tả Xa mừng rỡ đưa Khoái Văn Thông vào tướng phủ. Hàn Tín tiếp đãi Văn Thông rất là hậu hĩnh. Văn Thông xin trở về nước Yên, khuyên Yên Vương hãy hàng Hán và thu xếp theo phò Hán chúa. Hàn Tín rất đẹp lòng, sai Tào Tham, Phàn Khoái lãnh một vạn quân theo Khoái Văn Thông về nước bái yết vua Yên, nói rõ đạo đức của Hán Vương và tài năng của Hàn Tín, khuyên vua Yên hãy bỏ Sở mà phò Hán. Vua Yên tươi cười nói: "Ta muốn hàng Hán đã lâu, chẳng qua muốn để Văn Thông đi dò xét thêm cho rõ. Nay đã hiểu được chân tình thì còn gì nghi ngại." Nói xong mở tiệc đãi đằng hai tướng Hán và truyền lệnh chọn vài trăm kỵ binh, hôm sau tự mình đi với hai tướng sang Triệu ý kiến Hàn Tín. Hàn Tín bảo Yên Vương thảo tờ hàng biểu rồi cho người đưa về Huỳnh Dương dâng lên vua Hán, đồng thời chỉnh đốn quân mã lo việc đánh Tề. Tin đồn đến nước Sở, Phạm Tăng và Chung Ly Mũi thất kinh cùng vào tàu với Hạng Vương. Hàn Tín bắt Ngụy Báo chém Hạ Duyệt, phá nước Triệu, nay lại lấy được nước Yên, đi đánh đâu cũng không ai địch nổi. Hiện Hán Vương án binh nơi Huỳnh Dương, đại vương nên nhân lúc này trừ sớm đi kẻo để di họa. Hạng Vương nói: "Ta đã có ý định khởi binh đánh Hán, nay các ngươi bàn như thế tất là phải lẽ." Liền truyền lệnh điểm 10 muôn binh, nội ngày đó xuất phát thẳng đến Huỳnh Dương. Quân thám thính được tin về báo với Hán Vương. Hán Vương vội đòi Trương Lương, Trần Bình vào triều thương nghị. Hán Vương nói: "Nghe tin bá vương lại kéo đến Huỳnh Dương nữa. Bây giờ Vương Lăng vì quá thương mẹ đang bệnh chưa lành, anh bố trở về cảnh Giang, còn các tướng thì đi đánh các nơi, trong thành trống rỗng, lấy ai mà đối địch?" Trần Bình thừa: "Hạng Vương trước đây thua mấy trận, lòng đã nao núng, nay sở dĩ kéo binh qua đây là nghe lời của Phạm Tăng, Chung Ly Muội và Long Thư. Các người ấy là đầu não khiến sức mạnh của Hạng Vương, nếu không có người ấy thì sức mạnh của Hạng Vương cũng thành vô dụng." Này, xin đại vương dùng một số vàng bạc làm kế phản gián, khiến vua tôi nước Sở ngờ vực lẫn nhau, không còn ai tin tưởng nhau nữa. Bây giờ ta mới lợi dụng cơ hội ấy, phản công tất sẽ thắng được. Hán vương nhận lời trao cho Trần Bình 4 vạn lạng vàng để thi hành việc phản gián. Trần Bình đem số vàng đó thuê rất nhiều người phao những lời gièm pha rằng: bọn Chung Ly Muội lập công rất nhiều mà không được một mảnh đất làm vua, vì nay họ muốn tư thông với Hán, hợp sức để đánh Sở, để chia của Sở. Lời đồng ấy đã thấu đến tai của Hạng Vương. Hạng Vương bắt đầu nghi ngờ Chung Ly Muội, không muốn dùng với họ bàn việc như trước nữa. Sau khi quân Sở kéo đến thành Huỳnh Dương hạ trại xong, Hạng Vương tự mình cưỡi ngựa đến nhìn bốn mặt thành, xem xét tình thế. Luôn 3 ngày Hạng Vương không thấy thành có động tĩnh gì cả, cho là trong thành đã hết kẻ đối địch, liền truyền quân đặt quả pháo mà công thành. Quân Sở vừa công phá thì trên gỗ đá đã lăn xuống tơi bời, tên thì bắn như mưa, quân Sở không làm sao công hãm cho được. Hạng Vương tức giận đập quân đánh luôn 7 ngày. Bấy giờ Trương Lương vào ra mắt Hán Vương, tâu rằng: Hạng Vương đánh rất ngặt, ta phải sai sứ ra ngoài thành xin hàng. Tôi chắc thế nào Hạng Vương cũng sai sứ vào thành giáng hoàng, lúc đó ta sẽ thừa cơ dùng kế ly gián của Trần Bình làm cho vua tôi nước Sở phải lìa nhau thì mới khỏi nguy. Hán Vương hỏi: nếu Sở không chịu cho mình quà thì làm thế nào? Trương Lương nói: Hạng Vương vốn tánh nó nóng nảy, đánh thành đã mấy ngày mà không lấy được, lòng nó đang bực bội. Nếu ta nhân nhượng sẽ làm cho Hạng Vương sẽ dịu lòng căm phẫn và sẽ nghe theo. Hán Vương không tin nhưng cũng nghe theo lời, sai Tùy Hà làm sứ sang dinh Sở. Tùy Hà vào ra mắt Hạng Vương rồi nói: trước Hán Vương cùng với bệ hạ hợp quân đánh Tần, kết làm anh em, sao lại được bệ hạ phong làm vua Hán Trung? Ơn ấy Hán Vương vẫn thường nhắc nhở mãi. Chỉ vì Hán Trung đất đai chật hẹp, không đủ dung thân nên mới kéo binh sang Đông, mục đích là đổi chỗ chứ không có ý xoán nghiệp bá vương. Nay mai được đất quan trung thì ý nguyện coi như đã toại, vậy xin cắt từ Huỳnh Dương về Tây là thuộc của Hán, từ Huỳnh Dương về Đông là thuộc của Sở. Hai bên giao hòa, cùng nhau giữ đất mà hưởng phú quý, xin bệ hạ xét cho. Hạng Vương nghe nói nghĩ thầm: ta đóng đồ nơi Bành Thành thì đất cát hẹp hòi, lương thực lại kém cỏi, nếu ra tranh hùng với Hán có khi còn gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa trong lúc chư hầu lại nổi lên làm phản, thôi ta tạm giảng hòa để củng cố thật lực, rồi sau đó sẽ liệu. Liền sai Phạm Tăng làm sứ sang Huỳnh Dương bàn với Hán việc giảng hòa. Phạm Tăng nói: không nên, chẳng qua đại vương đánh thành quá gấp nên họ mượn kế cầu hòa để tính việc quân cơ. Xin đại vương hãy thêm hỏa pháo, đốc thêm binh mã, đánh cho một trận tan thành, đừng có nghe lời lừa phỉnh của bọn giặc. Hạng Vương do dự không quyết định, lại gọi Tùy Hà đến rồi nói: nhà ngươi cứ trở về, rồi sau đó ta sẽ tính. Tùy Hà tâu: việc này tôi tưởng đại vương không nên do dự, vì cơ hội không thể lúc nào mà có được. Hạng Tín vừa diệt Triệu lấy Yên, hẹn với chư hầu nay mai sẽ đem quân về giải cứu Huỳnh Dương. Chừng ấy đại vương bị thế nội công ngoại kích, muốn đánh thì cũng không được, cầu hòa cũng không xong. Hạng Vương nói: nhà ngươi nói cũng phải, vậy cứ về trước đi, ta sẽ sai người sang giảng hòa. Tùy Hà bái biệt Hạng Vương trở vào thành, thuật lại công việc cho Hán Vương nghe. Hán Vương gọi Trần Bình đến hỏi: sớm tối ngày mai thế nào sứ của Sở cũng đến đây, thấy ngươi dùng cái gì mà ly gián được vua tôi của họ? Trần Bình liền ghé vào tai Hán Vương nói nhỏ mấy lời. Hán Vương gật đầu nói: kế ấy mà thành tựu, Phạm Tăng ắt phải vong mạng. Trần Bình liền sai người sắp sửa các việc, chờ đón sứ giả nước Sở. Sáng hôm sau quả nhiên sứ giả bên Sở là Ngô Tử Kỳ xin vào ý kiến. Bấy giờ Hán Vương vì đêm qua uống rượu quá say nên ngủ chưa dậy, Tử Kỳ phải vào tạm nghỉ nơi quán dịch. Trương Lương và Trần Bình sai bày một bàn yến tiệc nơi một cao lâu kín đáo, trang hoàng rất trang trọng, rồi mời Ngô Tử Kỳ đến. Hai người hỏi: Phạm quân sư lâu nay vẫn được mạnh giỏi chứ? ngài sai ông sang đây có việc gì chăng? Ngô Tử Kỳ mới đáp: Tôi là sứ giả nước Sở, chứ đâu phải là sứ giả của Phạm Quân Sư. Trương Lương và Trần Bình giả ngạc nhiên mới nói: Ồ, chúng tôi tưởng ông là sứ giả của Phạm Quân Sư, té ra là sứ giả của Hạng Vương. Dứt lời sai người đưa Tử Kỳ đến một căn quán chật hẹp và sai người đem cơm lên thết đãi. Tử Kỳ dùng xong bữa cơm tầm thường thì nghe tin Hán Vương đã dậy, vội sắp sửa mũ áo vào chầu. Bấy giờ Hán Vương chưa có rửa mặt, thấy Tử Kỳ bước vào liền sai một viên hầu cận đưa Tử Kỳ qua một gian phòng kín ngồi đó chờ. Tử Kỳ ngồi đó một mình, lòng thì thấy bồi hồi chẳng biết tại sao vua tôi nhà Hán có nhiều cái cử chỉ thầm kín và dè dặt như vậy. Lúc đang suy nghĩ, Tử Kỳ chợt thấy gần đó có một án thư, ở trên thì chồng chất nhiều các thư từ ở các nơi gửi đến. Gợi tánh tò mò, Tử Kỳ bước đến xem, trong số đó có một bức thư không ký tên. Trong thư đại khái nói: Hạng Vương ngày nay lòng người không phục, binh mã chỉ còn hơn vài mươi vạn và thế lực mỗi ngày một yếu dần, đại vương chớ có giảng hòa. Làm chi, hãy gọi Hàn Tín về ngay, Quỳnh Dương đối địch, lão thần với bọn Chung Ly muội xin làm nội ứng, cơ nghiệp nước Sở phá không khó khăn gì. Còn như số vàng của đại vương ban cho, lão thần quyết không dám nhận lãnh, chỉ xin sau khi phá được Sở rồi, đại vương cấp cho một mảnh đất và một vị vương để an hưởng tuổi già, truyền lại cho con cháu ngày sau, thế là đủ lắm, xin miễn ký tên. Ngu Tử Kỳ xem thư xong giật mình nghĩ thầm: gần đây trong quân có tiếng thì thầm Phạm Quân Sư tư thông với Hán, nhưng ta không có tin. Nài xét thái độ của vua tôi nước Hán, lại có bức mật thư này thì rõ là lời đồn kia là chuyện thật. Nghĩ rồi lén bỏ bức thơ vào trong túi, rồi trở về ngồi lại nơi chỗ cũ. Một lúc sau Tùy Hà đến rồi nói: Hán Vương đã lâm triều, xin mời ngài vào bệ kiến. Ngô Tử Kỳ bước vào, Hán Vương mới nói: Ta với Hạng Vương ngày xưa có đính ước trước mặt vua Hoài Vương, hễ ai vào quan trung thì được làm vua. Về sau ta vào quan trung trước, lẽ ra ta phải được làm vua quan trung mới phải. Hạng Vương lại bội tín, nhưng nay ta đã lấy được quan trung thì chí nguyện của ta đã đủ. Ta không còn muốn cùng Hạng Vương tranh hùng để làm khổ muôn dân, vậy xin cùng Hạng Vương giao hòa, rạch đôi đất nước. Phía tây Huỳnh Dương là của Hán, phía đông Huỳnh Dương là của Sở. Túc hạ về chào bá vương và hãy nói dùm cho. Ngô Tử Kỳ nói: Sở vương tôi đã lãnh ý, bây giờ chỉ muốn được cùng đại vương gặp nhau để bàn việc giao hảo. Hán Vương nói: Túc hạ cứ trở về, ta bàn bạc ít lâu thế nào cũng cùng bá vương hội ngộ một phen. Ngô Tử Kỳ bái biệt về thành, thẳng đến dinh Sở, đem những chuyện vừa xảy ra thuật lại cho Hạng Vương nghe, và đưa cho Hạng Vương xem bức mật thơ đã lấy được trong thành của Huỳnh Dương. Hạng Vương xem thư xong, mặt bừng bừng sát khí hét lớn: Cái thằng giặc già nó dám phản phúc ta như thế hay sao? Ta quyết không dung thứ. Ngô Tử Kỳ nói: Tuy vậy, song chưa biết sự thật nó như thế nào, xin đại vương hãy suy xét cho kỹ càng mới được. Phạm Tằng hay được việc đó, vội vã vào triều ra mắt. Hạng Vương vừa lạy rồi vừa nói: Tôi thờ đại vương đã lâu, đem hết tâm can gìn giữ lòng trung, có đâu mà lại tư thông với Hán? Đó chẳng qua là kế ly gián của địch, muốn cho vua tôi ta chia ra để dễ bề thao túng, xin đại vương đừng có làm mưu. Hạng Vương nói: Ngô Tử Kỳ là kẻ thân tín của ta, bao giờ lại tìm lời dối trá? Phạm Tăng đã biết tánh nóng nảy hẹp hòi của Hạng Vương, biết không thể nào minh oan cho mình được, liền nói: Ngày nay việc thiên hạ như thế đã tạm yên, đại vương gánh vác lấy thì cũng đủ. Lão thần này thờ phụng đại vương đã lâu, vất vả đã nhiều, nếu không còn dùng nữa, lão thần xin được mang nắm xương tàn về quê, đó là ơn lớn của đại vương. Hạng Vương nghĩ vì Phạm Tăng đã lập nhiều công to nên không nỡ giết hại, nên sai người đưa về điền giả. Phạm Tăng từ biệt Hạng Vương, trở ra vừa đi vừa than: Ta hết lòng với Sở mà Hạng Vương lại có lòng ngờ vực. Ôi, việc này không phải thương hại cho ta, mà thương hại cho Hạng Vương gặp những chuyện không may. Lúc đi dọc đường, Phạm Tăng vừa buồn vừa tức, buồn vì biết rằng Sở sẽ bị Hán diệt, tức vì mình đem thân phụng thờ Hạng Vương, một kẻ hữu giọng vô mưu. Chẳng bao lâu Phạm Tăng lâm bệnh, phát ra một cái nhọt rất lớn ở sau lưng, rồi chết thọ được 71 tuổi. Hạng Vương hay tin hối hận chẳng cùng, sai người đem xác Phạm Tăng về Bành Thành khâm liệm và mai táng trọng lễ. Hán Vương được tin Phạm Tăng tạ thế, mừng rỡ nói với triều thần: "Thế là ta đã trừ được cái lo trong tâm phúc của ta rồi." Lúc đấy Hán Vương không còn nhắc đến việc giao quà nữa. Hạng Vương hồi tỉnh, biết được Phạm Tăng chết oan, lòng xót xa đau đớn, gọi bọn Chung Ly Muội đến rồi nói: "Các người cứ yên tâm, chớ nên nghĩ ngợi điều gì. Từ nay ta không bao giờ nghe theo lời gièm pha đó nữa." Chung Ly Muội thưa: "Tôi thờ đại vương trong mấy năm nay, tuy tài năng không có gì, nhưng tấm lòng sắt đá không thể lay nổi. Luôn bữa đó Hạng Vương phong cho Hạng Bá làm quân sư, tất cả việc lớn nhỏ trong nước đều giao cho Hạng Bá trông nom. Đoạn cử đại binh sang vây thành Huỳnh Dương, công phá rất dữ. Hán Vương lo lắng gọi các tướng đến rồi hỏi: "Đại binh hàng tính chưa về, trong thành thì không ai địch thủ của Hạng Vương, vậy các khanh có kế gì để giải vây chăng?" Các tướng còn đang bàn mưu tính kế thì lại có quân thám thính về báo: "Hạng Vương sắp ngăn hạ lưu sông Vinh, cho nước chảy vào Quỳnh Thành." Tin này làm cho Hán Vương luống cuống, vội đòi Trương Lương và Trần Bình vào nghị kế. Trần Bình mới tàu: "Tôi có một kế có thể phá được vòng vây này, song chỉ sợ ở đây không có bậc trung thần nào dám chịu nạn thay cho đại vương." Chu Bột và các võ tướng đều nói: "Sao ngài lại khinh thị chúng tướng như vậy? Chúng tôi theo phò chú thượng đã lâu, dẫu phải bỏ thay cũng không tiếc." Trần Bình vừa cười rồi nói: "Cái đó chỉ là cái kế sâu xa, có lẽ các ngài chưa có hiểu ý." Hán Vương mới hỏi: "Thế tiên sinh có kế chi? Xin hãy nói rõ ra đây cho mọi người được bàn luận." Trần Bình ghé vào tai Hán Vương nói nhỏ. Hán Vương khen phải rồi nói: "Kế đó rất hay, Trương Lương nên cố gắng thực hiện mới được." Trương Lương tuân lệnh về dinh mở một tiệc rượu, mời các tướng đến dự. Các tướng lần lượt đến, thấy giữa phòng tiệc có treo một bức tranh lớn, có vẽ một chiếc xe, trong đó có người ngồi, sau có 2 vạn quân kỵ đang đuổi theo rất gấp. Đằng trước có một khu rừng rậm, trong rừng có một người đang nấp. Các tướng không rõ bức tranh ấy nó có nghĩa gì, tại sao lại đem treo trong phòng tiệc, liền hỏi Trương Lương. Trương Lương mới đáp: "Ngày xưa vua Cảnh Công nước Tề đánh nhau với quân Tấn, Cảnh Công thua to, quân sĩ đều trốn hết. Họ bỏ Cảnh Công ngồi một mình trong cái xe. Mai có một nông phu trông thấy, vội đẩy xe cho Cảnh Công đi trốn. Tuy nhiên quân Tấn đuổi theo rất ngặt, khó mà trốn thoát nổi." Người nông phu mới nói: "Nguy đến nơi rồi, chúa công nên đưa áo quần cho tôi mặc, tôi sẽ ngồi nơi xe này, tôi chịu chết thay cho chúa công. Còn chúa công nên trốn vào trong rừng mà thoát nạn." Cảnh Công nói: "Ta được thoát nạn, mà nhà ngươi bị giết thì lòng ta sao đành?" Người nông phu lại nói: "Tôi chết đi thì chỉ như là trong rừng rậm mất đi một cái cây nhỏ, còn chúa công mất là giang sơn nước Tề đều phải mất. Xin chúa công hãy xét nghĩ lại." Cảnh Công theo lời, đổi ngay quần áo cho người nông phu, rồi lại trốn vào trong rừng. Quân Tấn đuổi theo, thấy người nông phu mặc áo lông bào ngồi trên xe, ngỡ là Cảnh Công, mới bắt đem về nạp cho vua Tấn. Vua Tấn biết người nông phu đó không phải là Cảnh Công, liền truyền đem đi chém. Người nông phu mới nói: "Tôi đã thay mạng cho chúa công tôi, thoát nạn thì chết là việc thường, tôi đâu có sợ. Duy chỉ tiếc rằng vua Tấn giết tôi, sau này lại có người vào muốn thay mạng cho vua cũng không dám, vì họ sợ sẽ bị giết giống như tôi." Vua Tấn nghe nói, khen người có nghĩa, tha chết cho nông phu. Vì thế mà nông phu lại cũng không bị chết. Tranh này là sự tích đó. Các tướng nghe xong thì mặt mày ngơ ngác không hiểu ý. Trương Lương mới nói tiếp: "Ấy là cũng nhờ người nông phu mà Tề Cảnh Công sau này dựng nên nghiệp bá, tiếng để sử sanh, ngày nay vẫn còn khen ngợi. Nay chúa thượng ta ngộ nạn, chẳng khác nào như Cảnh Công, thế mà không ai bắt chước làm được cái việc người nông phu. Vì vậy tôi mới treo bức tranh này lên để cùng xem." Các tướng nghe nói đều hăng hái đứng dậy nhìn nhau, tỏ vẻ can cường. cha có nạn, con chết thay, vua có nạn, tôi phải chết thay. Chúng tôi xin đem thân này thay cho chúa thượng để chúa thượng thoát khỏi trận Huỳnh Dương này. Trương Lương nói: các ông đều có lòng trung nghĩa, thật đáng khen lắm. Song hiện nay tôi chỉ cần một người diện mạo cho giống chúa thượng mà thôi, mà người đó lại là Kỷ Tính. Chẳng biết Kỷ tướng quân có vui lòng hay chăng? Kỷ Tính nói: đó là ý nguyện của tôi, dẫu phải tan xương nát thịt tôi cũng vui lòng. Trương Lương và Trầm Bình mừng rỡ, đưa Kỷ Tính vào ra mắt Hán Vương, tâu bài tự sự. Hán Vương nói: việc đó không nên, Lưu Bang này chưa dựng nên nghiệp lớn, mà các người làm tôi cũng chưa hề được một ân huệ. Lâu nay nếu bắt Kỷ tướng đem tướng quân bị nạn thay ta, để ta tìm đường đi trốn, ấy là hại ngươi, ích cho mình, ta không có nỡ làm. Kỷ Tính nói: việc đã gấp lắm rồi, nếu tôi không chịu nguy hiểm thì mai kia thành vỡ đá tan, cả vua tôi đều chết. Cái chết của tôi ngày nay ít lợi hơn cái chết của ngày mai rất nhiều. Tuy tôi chết mà danh tiếng còn mãi trong dân chúng, tình của tôi còn mãi trong lòng của đại vương. Hán Vương vẫn còn giả cách dùng dằn không nỡ. Kỷ Tính liền rút gươm kề cổ nói lớn: nếu đại vương không nghe, tôi xin tự tử nơi đây để tỏ rằng tôi không có tiếc gì tới tánh mạng. Hán Vương liền bước xuống đỡ tay Kỷ Tính, vừa khóc vừa nói: lòng tướng quân rất mực trung thành, danh tiếng ấy muôn đời còn lưu, chẳng hay tướng quân còn song thân hay chăng? Kỷ Tính nói: tôi chỉ còn hiền mẫu. Hán Vương nói: người ấy tức là mẹ của Lưu Bang, Lưu Bang phải thờ phụng cho đúng đạo. Vậy tướng quân đã có vợ hay chưa? Kỷ Tính nói: tôi có vợ rồi. Hán Vương nói: thế thì là chị dâu của Lưu Bang, Lưu Bang cũng phải nuôi dưỡng. Và tướng quân hiện đã có con cái chăng? Kỷ Tính nói: tôi có một đứa con còn nhỏ. Hán Vương nói: đó cũng là con của Lưu Bang, Lưu Bang phải đem về nuôi nấng. Thôi, ba việc đó Lưu Bang sẽ thay tướng quân lo lắng suốt đời. Kỷ Tính khấu đầu tâu: thế thì tụi chết đã đáng lắm. Trương Lương và Trần Bình liền thảo hàng thư và sai người ra ngoài thành nói: Hán Vương bị vây quá ngặt, không dám nói chuyện chia đất quan trung, chỉ xin ra đầu hàng trước mặt Hạng Vương, mong Hạng Vương không giết, thế là may rồi. Quân Sở nghe nói liền báo cho Hạng Vương. Hạng Vương truyền cho sứ giả vào hầu, sứ giả trình hàng thư. Hạng Vương mở ra xem thư rằng: Hạng Vương khấu đầu dâng thư dưới trướng: hạ thần đội ơn đại vương, phong cho làm vua Hán Trung. Chẳng may đến đó không quen thủy thổ, nên muốn về đặng sống nơi quê nhà, nhờ lòng người hùa theo nên mới lấy được quan trung. Chẳng ngờ bị thua trận Truy Thủy, từ ấy đến nay lòng đã khiếp uy của đại vương, cứ cố thủ nơi Huỳnh Dương làm chỗ nương thân để bảo tồn tánh mạng, chẳng dám nghĩ gì việc khác. Đến như Hàng Tín sai đánh Phương Đông đều cũng bởi tự ý hắn, gọi hắn thì không về, đuổi hắn thì không đi, thật không phải là tội của Lưu Bang này. Nay đại vương đã kéo quân đánh thành, thành đã sắp vỡ, uy trời khó tránh, hạ thần thuận theo lời khuyên của Văn Võ, xin trói mình ra hàng, mong được khỏi chết. Xin đại vương nghĩ tình xưa, cùng giấy binh khởi nghĩa mà tha chết cho bang này, những tội đã rồi. Xem thư xong, Hạng Vương hỏi rằng: bao giờ thì Lưu Bang mới ra thành mà đầu hàng? Sứ giả thưa: dạ đêm nay xin ra. Hạng Vương cho sứ giả về, rồi đòi các bên truyền rằng: lúc nào Hán Vương ra đầu hàng, các người phải phục sẵn đao phủ, bầm thay Hán Vương ra làm trăm mảnh, như thế ta mới hả giận. Các tướng tuân lệnh, bố trí đâu đó sẵn sàng. Đêm ấy Trương Lương và Trần Bình bàn với Hán Vương: đại vương nên mặc thường phục, cởi ngựa mảnh, Văn Võ bá quan thì cũng nai nịch cho gọn gàng, chỉ để Tung Cung Chu Hà ở lại giữ thành. Còn Kỷ tướng quân thì mặc long bào, ngồi ở long xa của đại vương, rồi kéo nhau ra thành. Sắp sửa xong thì trời cũng vừa sầm tối. Trương Lương truyền lệnh mở cửa thành phía đông, trước hết cho một đoàn phụ nữ lối 2.000 người lục tục kéo ra. Quân Sở trông thấy báo với Hạng Vương. Hạng Vương vừa cười vừa nói: Lưu Bang nó là một đứa háo sắc, một mình mà chiếm đến bấy nhiêu con gái thì còn làm được cái trò gì? Trong lúc đoàn mỹ nữ cứ lũ lượt réo ra kéo ra cửa đông, Quân Sở thì sầm xì bảo nhau, rồi khắp các cửa thành đều đổ dồn hết về cửa đông, chen lấn nhau để xem. Tướng Sở thấy vậy cũng không còn cách nào cản quân của mình được. Giữa lúc đó, Hán Vương và các văn võ tướng sĩ đem mấy tên quân kỵ lẻn ra cửa phía tây, hướng về lối thành cao mà lánh nạn. Đoan Mỹ Nữ cứ ung dung tiến từng bước một, gần hết canh hai thì mới ra khỏi thành. Tiếp đến là đội quân kỳ, rồi đến một chiếc long xa. Kỷ Tính ngồi chém chệ, bên trong xung quanh thì cờ lộng kính mít. Khi gần đến trước mặt Hạng Vương, Kỷ Tính không lại cũng không nói gì đến chuyện đầu hàng. Hạng Vương nổi giận mới hét: "Lưu Bang say rượu chết ngất trong xe rồi chăng? Tại sao thấy ta mà không xuống xe bái yết?" Bọn Tả Hữu cầm đuốc soi vào long xa, Kỷ Tính vẫn ngồi chém chệ không cử động. Chúng mới hỏi: "Tại sao Hán Vương không nói?" Kỷ Tính trợn mắt hét lớn: "Ta là Kỷ Tính chứ không phải là Hán Vương. Hán Vương đã kéo quân ra khỏi Quỳnh Dương để hợp với Chư Hầu, để đánh Bành Thành, quyết một trận sống mái với Sở." Tả Hữu thất kinh vào báo cho Hán Vương: "Người ngồi trong xe đó không phải là Hán Vương mà là Kỷ Tính." Đoạn nghe lời nói của Kỷ Tính thuật lại, Hán Vương thở dài rồi nói: "Hán Vương đã trốn là chuyện thường, nhưng Kỷ Tính dám thay vua chịu chết, đó là một việc hiếm có. Ta thu phục biết bao văn võ tướng, nhưng chưa có ai mà trung hậu như vậy." Liền gọi Quý Bố đến bảo: "Người ra bảo Kỷ Tính hàng ta, ta rất yêu lòng trung nghĩa của hắn." Quý Bố vâng lệnh, bước ra nói với Kỷ Tính: "Ông chịu chết thay Lưu Bang, kẻ trung liệt như vậy thật hiếm có. Bá Vương thương tình không nỡ giết, nên ông cảm ơn đức ấy mà xuống xe quy hàng, sẽ được phong trọng tước." Kỷ Tính trợn mắt nói lớn: "Đại trượng phu một lòng thờ Chúa, dẫu chết cũng không màng. Ta sống thì làm tôi nhà Hán, chết thì ta làm ma nhà Hán. Đời nào mà ta chịu đầu Sở mà ngươi dụ dỗ?" Hạng Vương biết không thể làm đổi lòng được kẻ trung liệt, liền ra lệnh tên quân cầm đuốc đốt xe. Trong khói lửa, người ta còn nghe giọng chửi mắng của Kỷ Tính vang ra rõ rệt. Lửa tắt khói tan, người và xe đều cháy ra tro. Kỷ Tính chết rồi, Hạng Vương truyền Quý Bố long thư, lãnh 4 vạn quân đuổi theo Hán Vương.